Pokemon Kaito Izumi, chương 146. Kết thúc giải đấu mùa bội thu. Góc truyện audio.com. Không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tiếp tục cho Riolu chiến đấu, dù rằng cơ hội thắng gần như bằng không, có điều Kaito tin rằng mọi người vẫn còn muốn chiến đấu, vì vậy nên. Riolu, lần nữa ra sân, xuất hiện tại trước sàn đấu, đối diện với một con mạnh mẽ Tentacruel, Kaito phải thừa nhận chất lượng Pokemon của Miante hoàn toàn không thể coi thường. So sánh với tất cả các huấn luyện gia còn đang đi du hành mà Kaito từng gặp, vượt trội hơn Heiji, vượt trội hơn Amoni, Hau, Kamai, Steady. Đây chính là đối thủ khó nhằn nhất từ khi Kaito bắt đầu đi du hành, và phía đối diện, Miante như là một tường khó lòng đánh đổ. Trận đấu bắt đầu, trọng tài không cho hai người quá lâu thời gian chờ đợi, vùng lá cờ, cả hai phải lập tức tiến vào trạng thái tập trung. Hoàn toàn lãnh tĩnh, sự hợp tác ăn ý giữa Miante và con Tentacruel có chút vượt trội hơn bình thường. Dùng Slatway, Miante nhanh chóng ra mệnh lệnh. Lại một lần nữa, Kaito bị dồn vào thế khó khăn. Riolu đã bị thương không hề nhẹ từ trận đấu trước, nó đã không thể nào làm ra quá nhiều chiêu thức mạnh, sàn đấu xung quanh cũng không thuận lợi để Riolu tránh khỏi làn sóng độc từ Tentacruel. Kaito chỉ có thể làm một chút cố gắng để chống lại Slatway mà thôi. Dùng Rock Slide là đệm để né đi những lưỡi dao đá nhanh chóng được triệu hồi tạo thành một cái bệ để Riolu đứng ở phía trên. Có điều so sánh với sức công phá của Slatway thì Rock Slide có vẻ không vững vàng cho lắm, độc tố vẫn đang lan truyền vào không khí làm Riolu nhất thời khó chịu. Chỉ cần chịu đựng để vượt qua làn sóng độc này sao? Không rồi, Miante tuyệt đối sẽ không cho cậu nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Nào, Water Pound, Miante ra mệnh lệnh, một khối cầu nước theo làn sóng nhanh chóng bắn thẳng về phía Riolu, có điều ở dưới Slat Bomb còn chưa tàn đi, Water Pound như có ẩn thêm màu tím độc thuộc tính. Chết tiệt, dùng Rock Tomb cảm lại. Kaito nhanh chóng ra mệnh lệnh, một khối đá nhanh chóng được tạo ra va chạm với khối nước của Miante, hai bên kỹ năng đập vào nhau mang tới lượng lớn dư chấn. Bệ đứng của Riolu cũng vì vậy mà sụp xuống, có điều lúc này Slatway đã tản đi rồi, là lúc để Kaito nên mở đầu trận đấu. Tiến tới, dùng Double Team và Low Sweep, từ một cái Riolu biến thành nhiều cái thân ảnh xông lên, con Pokemon nhỏ bé vung chân lên nhanh gọn đá vào Tentacruel. Có điều trước khi cậu định thành công đá trúng người Tentacruel, một cái vòng tròn nhanh chóng xuất hiện chặn lại. Là Protect, Quick Attack né đi, Kaito phát hiện ra kỹ năng này liền lập tức thay đổi chiến lược. Vừa mới tấn công bất thành, Riolu đáp xuống đất lập tức quay người chạy đi, nhưng kéo ngay sau đuôi cậu chính là đôi mắt đáng sợ của Tentacruel và lời nói tử thần của Miante. Slat Bomb, một khối đạn độc được ném ra chuẩn xác đánh vào Riolu, con Pokemon nhỏ lập tức nằm gục trên sàn đấu. Mặc dù gắng gượng đứng dậy được, có điều cả khuôn mặt Riolu đều tái sậm lại, rõ ràng là đã dính hiệu ứng phụ Poison. Người còn cố gắng được không? Riolu, Kaito mở miệng quan tâm hỏi, cậu đã có ý muốn thu hồi Riolu trở lại, tình trạng này có đánh đấm gì nữa? Có điều Riolu lại lắc đầu kiên cường đứng dậy, Miante thấy thế liền trực tiếp công kích, cô không hề có ý muốn tỏ ra thương hại gì ở đây. Dùng Bubble Beam, Tentacruel cũng tương tự, đã ở trên sân đấu liền không có thương hại, nếu có thì cũng chỉ là sự nghiêm túc đối. Góc truyện audio.com, đãi, nếu như vì mình yếu đuối mà muốn được lợi thế hay sự công bằng gì đấy, vậy thì cũng đừng lên đi sàn đấu. Một tia sáng bong bóng bắn vào mạnh mẽ, Riolu bằng vào cuột cường tính tình mà né ra, có điều độc tố ảnh hưởng vẫn làm nó khó chịu không thôi. Earthquake phản đòn, Kaito đã không còn cách nào khác ngoài thuận theo Riolu, Clayon ở bên cạnh cổ vũ. Cái chân vung lên đánh mạnh xuống mặt đất, một phần lớn vị trí Tentacruel bị lõm vào trong, con sứa này hiển nhiên cũng ăn không ít thương tổn. Tuy nhiên một khi Riolu đã bắt lại đây rồi, Miante không có lý gì lần nữa thả nó ra. Dùng Slatway tấn công. Toàn bộ xung quanh hai con Pokemon tràn ra khí độc công kích, có điều Riolu vẫn kiên cường chịu đựng, Kaito vì nó mà tự hào. Dồn hết tất cả aura lực để hỗ trợ cho Riolu, có lẽ là vì lúc này đây, cả hai thật sự thấu hiểu lẫn nhau cho nên toàn thân của Riolu bắt đầu phát sáng. Đây là, có cái khán giả nhịn không được bật thốt kêu. Tiến hóa, Miante dùng khẳng định ngữ khí kết luận, rốt cuộc bị hệ độc làm hại thể lực nhiều như vậy, cuối cùng lại trở thành một Pokemon miễn nhiễm với hệ độc. Thật là trớ trêu, tình huống có chút chuyển biến, nhưng mọi chuyện vẫn không có vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Miante. Coi như người có thêm hệ Steel thì cũng chỉ có như vậy thôi, Miante lạnh nhạt ra lệnh. Dùng Hydro Pump, Aura Sphere, Kaito và vừa mới tiến hóa xong Lucario lập tức dùng ra đại chiêu của mình, một khối thật lớn Aura ném ra đánh trúng vào Hydro Pump của Tentacruel. hai bên uy lực kỹ năng gần như bằng nhau, xem ra sau khi tiến hóa và được hỗ trợ bởi aura lực của Kaito, sức mạnh của Lucario tăng lên không ít. Nhưng khi chiêu thức kết thúc cũng là lúc mà trận đấu này nên đi đến hồi kết. Cái gục ngã trên sân đấu chính là Lucario, trọng tài vội vàng tuyên bố kết quả của trận đấu, quán quân của giải thi đấu chúc mừng mùa bội thu năm nay đã ra đời. Lucario mất đi năng lực chiến đấu, Tentacruel giành chiến thắng, và như vậy, người giành chiến thắng chung cuộc chính là Miante tuyển thủ. Thật nhiều khán giả hoan hô cổ vũ, có thật nhiều người mừng vì Miante, và cũng có không ít người thấy tiếc thay cho Kaito và Lucario. Rời khỏi trạng thái zone, Miante đối với Tentacruel cười nói. Cảm ơn ngươi, chúng ta giành chiến thắng rồi. Vừa rồi cô đã tính toán kỹ, nếu như Lucario sau khi tiến hóa xong lựa chọn né tránh đòn công kích Hydro Pump từ Tentacruel hoàn toàn dễ dàng bị bắt thóp lúc sau. Còn nếu như cường ngành chống lại thì trận đấu cũng đã có kết quả, dù lúc này trạng thái độc tố nhờ vào hệ Steel mới xuất hiện mà mất đi, nhưng thể lực cạn kiệt không phải muốn là hồi phục được. Tentacruel vẫn còn tràn đầy thể lực, Kaito cũng biết rằng Lucario không có khả năng chiến thắng, nhưng thật sự thua thì vẫn khó chịu trong lòng. Bất quá cậu nên là người giữ vững cảm xúc cho các Pokemon của bản thân. Lucario, Clayen, các ngươi đã chiến đấu tốt lắm, không cần phải tự trách, tiếp theo chúng ta sẽ đánh bại đối phương tại giải đấu lớn hơn. Kaito cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng càng như vậy, Clayen và Lucario càng cúi đầu sâu xuống, cả hai đều hiểu rõ lời của Kaito, nhưng nhất thời cảm giác buồn vẫn là nhịn không được. Ôm nhẹ hai cái Pokemon vào lòng, dù cho Go Lucario có từng là bá chủ một phương, dù cho Clayen có là cái kiên cường đứa trẻ, lúc nên buồn bã, vẫn là không cần kiềm chế, miễn là sau đó cả hai có thể vực dậy là tốt. gocchuyenaudio.com Rồi, thu hồi cả hai vào Pokebo, thua cuộc tại giải đấu này vốn Kaito cũng không hề nghĩ tới, bất quá bại tại Miante cậu thua không oan. Chúc mừng ngươi đã chiến thắng, Miante, Kaito lại gần đưa tay tới. A, cảm ơn, Miante lập tức cười đáp lời, đồng thời cũng đưa tay đối với Kaito bắt nhẹ, coi như cả hai làm cái quen biết. Cách chương.